Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, toàn chức gian thương. 39, chương 391, toàn chức gian thương. 38, Thư Lâm lái xe tới đón nàng. Ngươi nhìn, ngươi có phải hay không thiếu người bạn trai bây giờ biết ta trọng yếu đi, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không đem hắn ném xuống. Minh Thù chậc chậc hai tiếng. Ngươi nếu là liền điểm này tác dụng cũng không có. Ngươi lấy cái gì yêu thích ta, trái tim của ta. Thư Lâm che ngực, hướng Minh Thù chớp mắt. Ngươi cảm thấy sao? Minh Thù làm bộ làm tịch cảm thụ một chút. Lắc đầu, không có. Thư Lâm rên một tiếng. Sớm biết liền không tới đón nàng, để cho nàng ngủ đại đường xe chạy. Tức chết lão tử. Minh Thù lực hảo kỳ. Ngươi nơi nào tới tốt như vậy xe? Cũng không nhìn ngươi kiếm tiền a. Ta một mực có. Thư Lâm phồng má đám. Ngươi đều không quan tâm. Ngay cả ta có xe không xe cũng không biết. Ngươi không phải là bị đuổi ra Tiêu ra sao? Tiêu hắn cho ta rất nhiều tiền. Thư Lâm nói. Minh Thù dựa vào ghế ngồi. Ngươi đừng nói cho ta. Hắn trả lại cho ngươi một phòng nhỏ. Vừa lúc ở Tiêu Cảnh Hàn dưới lầu. Thư Lâm tay cầm tay lái siết chặt. Kiên trì đến cùng giải thích. Là chính ta tìm, ta không biết Tiêu Cảnh Hàn cũng ở đó. Chẳng qua là trùng hợp. Hắn cho là nàng lâu như vậy không có hỏi, thì sẽ không hỏi hắn cái vấn đề này. Thật là đúng dịp. Thư Lâm cẩn thận nhìn Minh Thù một cái. Nàng bưng lấy một hộp đồ ngọt điểm tâm, cười híp mắt ăn. Thư Lâm suy nghĩ một hồi nàng hai chữ kia. Thật đang suy nghĩ không ra. Trên thế giới liên quan với Minh Thù là tiểu tam vấn đề không có nhiệt bao lâu. Bởi vì ai nói Tây Tử Lâm liền treo giải thưởng ai. Có thể nói là vô cùng có bạn trai lực. Bất quá bởi vì Minh Thù là muội chỉ. Hơn nữa còn là dáng vấp không tệ muội chỉ. Cho dù dùng khu chân đại hán người thiết lập. Cấu kết người của nàng cũng nhiều. Coi như danh nhân. Minh Thù hiện tại thượng tiến đều là ẩn thân. Thế giới. Bối mẫu tứ xuyên, hắc hắc hắc, thần tộc các tiểu đồng bọn, các ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận chúng ta lửa giận rồi sao? Thế giới, Ly Ca, để cho chúng ta tiếp nhận máu lễ rửa tội. Thế giới, Nhiễm Nhiễm, mang bọn ngươi đi hướng quang minh. Thế giới, bối mẫu tứ xuyên, lời kịch sai lầm rồi. Chúng ta là ma tộc. Thế giới, Nhiễm Nhiễm, mang bọn ngươi đi hướng hắc ám. Minh Thù vừa lên nét chỉ thấy đệ nhất lâu vai diễn tinh môn ở trên thế giới diễn xuất. Lần đầu tiên trận doanh chiến đấu thật giống như muốn bắt đầu. Bất quá cùng với nàng không có quan hệ gì. Tắt đi thế giới. Minh Thù đi thu tài liệu. Giao dịch xong đã là nửa giờ sau. Hộ Hoa Linh phát tin tức để cho nàng đi làm nhiệm vụ. Đội ngũ. Hộ Hoa Linh. Cuối cùng một vòng. Đội ngũ. Khô Lâu. Có trận doanh chiến đấu. Đội ngũ. Quà vật tức là chính nghĩa. Người có hay không ở đều giống nhau. Ngược lại bọn họ đều là đánh đại. Đội ngũ. Khô Lâu. Mặc dù cảm thấy ngươi nói không đạo lý chút nào. Nhưng ta không nói gì phản đối. Đệ nhất lâu đấu pháp vẫn là đánh đại. Ngoại trừ Hộ Hoa Linh. Ai chỉ huy cũng không được. Hộ Hoa Linh tựa hồ đối với trận doanh chiến đấu không có hứng thú. Cũng không tham gia. Đội ngũ. Tây Tử Lâm. Đại thần. Ta có thể đi lên sao? Đội ngũ. Quà vật tức là chính nghĩa. Đi xuống mua bữa ăn khuya. Đội ngũ. Khô Lâu. Ta tốt muốn biết cái gì không được chuyện. Hai người các ngươi đang ở chung. Đội ngũ. Tây Tử Lâm. Xấu hổ. Ta đi trước mua bữa ăn khuya. Đội ngũ. Khô Lâu. Mẹ nó. Đại lão ra tay liền biết có hay không a. Đội ngũ. Hộ Hoa Linh. Ma quỷ nhiệm vụ cuối cùng một vòng vận khí tốt thì đơn giản. Vận khí không tốt liền khó. Nhiệm vụ này tựa đề là cây tương tư. Cuối cùng bọn họ bị truyền tống vào một cái tương tự sơn cốc địa phương. Nơi này và Bách Hoa Cốc không sai biệt lắm. Bất quá không có Bách Hoa Cốc đẹp như thế. Trong cốc có một người gọi là tương tư NPC. Hộ Hoa Linh quá khứ cùng NPC đối thoại. Phụ cận, tương tư, ma tộc phong ấn đã phá. hắn hay là trở về đã đến. Ta có lỗi với hắn. Phụ cận, Hộ Hoa Linh, người nói hắn là ai? Phụ cận, Tương Tư, các ngươi không từng thấy hắn sao? Ngọn lửa, Ma tộc chi vương liệt hỏa. Hắn, các ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Phụ cận, Hộ Hoa Linh, mời nói. Phụ cận, Tương Tư, nơi này có một viên cây tương tư hạt giống. Các ngươi có thể giúp ta mang cho gió mạnh sao? Ta không mặt mũi đi gặp tộc nhân của ta. Cũng không mặt đi gặp gió mạnh. Chỉ hy vọng viên này cây tương tư có thể phụng bồi hắn. Hộ Hoa Linh tiếp cây tương tư hạt giống. Minh Thù còn tưởng rằng sẽ cùng cái này NPC đánh một trận. Không nghĩ tới chẳng qua là đưa một viên cây tương tư hạt giống. Đội ngũ, Khô Lâu, Hoa Chuông. Cái này NPC nhìn qua rất có cố sự. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, tương tư là thần tộc công chúa. Bởi vì thích ma tộc chi vương liệt gió. Làm hại thần tộc cùng ma tộc giao chiến thời điểm. Thần tộc tổn thất nặng nề. Sau đó thần tộc lợi dụng tương tư bắt lại gió mạnh. Hộ Hoa Linh nói được rất đơn giản. Nhưng đại khái ý tứ rõ ràng. Cái này chính là một cái tục sáo máu cho cố sự. Minh Thù cùng bọn họ truyền tống đến ma giới. Một lần nữa nhìn thấy gió mạnh. Cùng lần trước bất đồng. Lần này gió mạnh đổi một thân càng lạc phong quần áo. Bên người thủ vệ đông đảo. Phụ cận, Hộ Hoa Linh. Cái này là một vị kêu tương tư cô nương để cho chúng ta vì ngài đưa tới cây tương tư loại. Phụ cận, gió mạnh. Người nói ai? Phụ cận, Hộ Hoa Linh. Tương tư. Phụ cận, gió mạnh. Nàng, có khỏe không? Hộ Hoa Linh không có đáp lại, mà là hoán đổi đến kênh party. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, có hai cái lựa chọn. Một cái là không được, một cái là được. Chọn cái nào? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Tùy tiện chọn, có một chút người nào là cái nào? Đội ngũ, Khô Lâu, chúng ta làm lâu như vậy. Nếu là thất bại, vậy nhiều đáng tiếc. Hoa Chuông còn muốn thần khí kia mà. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, hỏi hai người kia hoàn toàn không có bất kỳ ý xây dựng trả lời. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, chọn không tốt sao? Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, đội ngũ, Tây Tử Lâm, tương tư ban đầu bị dùng để uy hiếp gió mạnh. Bên trong khả năng còn có cái gì hiểu lầm. Nếu là chọn xong, để cho gió mạnh biết nàng sống rất tốt. Có thể sẽ chọc giận hắn, mà không được, bất kể là gió mạnh thích nàng, vẫn có hiểu lầm, hẳn là cũng sẽ không chọc giận hắn. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Ôi chao, đây là tốt nghiệp tiểu học, đều học được phân tích rồi. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, đội ngũ, Khô Lâu, đại lão, đây không phải là của nhà người sao? Ngươi làm sao lão hận hắn? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Thiếu hận, đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Chọn xong, đội ngũ, Tây Tử Lâm, đội ngũ, Hộ Hoa Linh, đội ngũ, Khô Lâu, Hộ Hoa Linh đáp lại thời gian có hạn. Hắn nhìn lấy hai cái câu trả lời. Thư Lâm cùng phân tích của hắn không sai biệt lắm. Minh Thù nói càng giống như là vì cùng Tây Tử Lâm ngược lại. Cuối cùng Hộ Hoa Linh chọn không tốt. Phụ cận, gió mạnh. Không tốt làm sao sẽ không tốt? Bọn họ đáp ứng ta sẽ đối xử tử tế nàng. Các ngươi có phải hay không gạt ta? Ma vương cuồng hóa trong. Bọn họ bị truyền tống vào chiến đấu bản đồ. Lúc này trên người ma vương hào quang rực rỡ. Vẫn còn đang cuồng hóa trong. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Để cho các ngươi không nghe ta. Gặp báo ứng đi. Đội ngũ, Khô Lâu. Ngươi chẳng lẽ không phải là ngược nhà ngươi Tây Tử Lâm chọn sao? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Các ngươi không có phát hiện trò chơi này còn không có xuất hiện nhân duyên hệ thống sao? Một cái. Trò chơi, cấp bậc đã đổi mới đến level 120. Còn không có xuất hiện nhân duyên hệ thống. Đây cơ hồ không có khả năng. Nhà nước nói qua, rất nhiều chức năng yêu cầu player chính mình đi hoàn thành. Cho nên nhân duyên hệ thống nhất định là bị thiết đặt làm nhiệm vụ. Còn không có bị player làm được. Hiện tại cái này tình tiết nội dung cốt truyện liên lụy đến thần tộc công chúa và ma tộc chi vương. Lại là cây tương tư loại này vô cùng đại biểu đồ vật.